Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 114, bộc phát Tensegan. Góc truyện audio.com. Đồng tử của hắn lại còn có thể cải biến nhan sắc. Đây là cái gì năng lực? Chính đối Lâm Xuyên một sát thủ lập tức thấy được Lâm Xuyên con mắt biến hóa, bọn hắn hiện tại đối với Lâm Xuyên là bất luận cái gì cử động đều mười phần để ý, sợ Lâm Xuyên lại thi triển ra lợi hại gì pháp thuật phá bọn hắn trận pháp. Hẳn là không cái gì rất lo lắng a, cải biến đồng tử nhan sắc thì phải làm thế nào đây? Quan trọng là, chúng ta bây giờ muốn làm sao giết chết hắn? Một người đáp, cũng liền tại lúc này, Lâm Xuyên trong Tensegan đã tìm được cái kia trước bị hắn dùng thập chỉ xuyên đạn công kích qua sát thủ. Cái loại này màn sáng màu đỏ phòng ngự cũng không phải vô địch đấy, chỉ cần lực công kích đạt tới trình độ nhất. Định là có thể phá vỡ, chỉ có điều so với việc trước 9 người không có thi triển trận pháp lúc phòng ngự, giờ phút này tầng kia màn sáng màu đỏ lực phòng ngự càng cường đại hơn. Nhưng Lâm Xuyên đã không chú ý được nhiều như vậy, trúc cơ sơ kỳ người áo đen không ngừng tiếp cận, hắn phải trong thời gian ngắn nhất giải quyết trận pháp này, hơn nữa sẽ thấy hắn Tensegan 9 người toàn bộ giết chết. Bạch, Lâm Xuyên thân ảnh đột nhiên một chuyển, lần nữa ngừng lại lúc dĩ nhiên quay mắt về phía cái kia bị thi cốt mạch đánh bay qua sát thủ. Sau một khắc Lâm Xuyên tay phải bỗng nhiên nâng lên, năm ngón tay mở ra hướng phía người nọ đẩy ngang mà ra Tensegan cường đại đồng lực tại thời khắc này bỗng nhiên bộc phát ra cường đại sức đẩy thẳng đến sát thủ mà đi. Oanh, một tiếng cực lớn vù vù, ngay sau đó liền chứng kiến. Một đạo hồng quang trực tiếp theo kiếm trong trận bay vụt đi ra ngoài, một đường đụng gãy vô số chọc trời cự mộc như là một viên màu đỏ đạn pháo, oanh một tiếng nện ở 50 mét bên ngoài trên mặt đá, dâng lên một đám xương máu lớn, trực tiếp đem đá hoa cương cứng rắn ném ra 5 mét cực lớn lõm, chung quanh nham thạch mặt ngoài càng là hiện đầy giống mạng nhện vết rạn. Máu tươi dọc theo trên mặt đá khe rãnh tung hoành chảy xuôi, trong khoảnh khắc liền xuất hiện một cái màu máu mạng nhện đồ án, đỏ sậm màu sắc chứa đựng huyết khí tức nhường Lâm Xuyên chỗ kiếm trận lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Một đám sát thủ biểu lộ đã không phải là khó có thể tin, mà là khắc sâu kinh hãi, sợ hãi đến cực hạn, bọn hắn không cách nào tưởng tượng Lâm Xuyên đến cùng sử dụng thủ đoạn gì, vậy mà trực tiếp thuấn sát một cái ở vào kiếm. Trận bảo hộ bên trong luyện khí kỳ đại viên mãn, hơn nữa còn là theo tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, bọn hắn cách khoảng cách xa như vậy, đều có thể chứng kiến cái kia bị ép thành trang giấy đồng dạng quỷ dị huyết nhục. Quái vật, ngươi là quái vật gì, ngươi căn bản không phải người. Một sát thủ hoảng sợ quát quay người cướp đường trốn như điên, không bao giờ nữa quản cái gì kiếm trận không kiếm trận, thấy được Lâm Xuyên thủ đoạn, hắn đã không có nửa điểm dũng khí tái chiến đấu nữa. Lâm Xuyên xuất thủ nháy mắt, hai mắt liền một hồi đau đớn, đồng thời tiên thuật chakra giống như như thủy triều cuồng tiết ra tiêu hao tương đối lớn. Bất quá hiệu quả cũng rất rõ ràng, trực tiếp đánh chết một cái luyện khí kỳ đại viên mãn, khiến cho 9 người trận pháp thiếu một người đồng thời còn lại 8 người cũng. Không có tái chiến tâm, bọn hắn xem Lâm Xuyên ánh mắt hoàn toàn tựu là đang nhìn một cái quái vật hoảng sợ đến cực hạn. Lại nói tiếp rất chậm, nhưng tất cả những thứ này tất cả đều là trong nháy mắt liền phát sinh, mà ở oanh sát một người đồng thời, Lâm Xuyên tay phải lần nữa nâng lên, mục tiêu lần này thình lình tựu là 10 người người này cầm đầu. Oanh, theo Tensegan đồng lực bộc phát lại một đường màu đỏ thiên thạch phá không mà đi qua trong giây lát đâm vào xa xa trên dãy núi, hóa thành một đoàn huyết vụ cùng thịt nát. Đến lúc này, còn lại sát thủ trực tiếp tan tác như chim muông, chạy tứ phía, màu đỏ thập kiếm sát trận cơ thạch đã không có linh khí ủng hộ, lập tức ảm đạm xuống, hướng xuống đất rơi xuống mà đi, bị Lâm Xuyên bỏ vào trong túi. Tensegan giữa trời hào quang màu xanh lam vẫn tại tràn ngập Lâm. Xuyên cũng không có thu tay lại tính toán, hai tay của hắn lần nữa nâng lên, nhắm ngay trong đó chạy nhanh nhất hai người, năm ngón tay buộc chặt đối với hai người đột nhiên một chảo, đồng lực tuôn ra, phát động không còn là sức đẩy, mà là lực hút. Chỉ một thoáng, nguyên bản đang tại cấp tốc thoát đi nơi đây hai người hóa thành hai đạo lưu quang, thẳng đến Lâm Xuyên mà đến, liền tại bọn hắn hoảng sợ trong tiếng thét chói tai, Lâm Xuyên lòng bàn tay xuyên ra hai cái sâm bạch xương cốt như là hai cái màu xám trắng trường mâu trực tiếp xuyên thủng hai người lồng ngực. Sau một khắc Lâm Xuyên hai tay hất lên, cắm ở thi cốt mạch xương cốt bên trên hai cỗ thi thể bị hắn quăng bay đi đi ra ngoài, đồng thời xuôi hai tay, mười ngón tay nhắm ngay đang toàn lực chạy trốn cuối cùng năm tên sát thủ, đã không có kiếm trận ánh sáng màu đỏ thủ hộ. Những người này ở đây Lâm Xuyên trong tay căn bản cũng không có tí năng lực phản kháng. Tiên pháp, thi cốt mạch, thập chỉ xuyên đàn, Lâm Xuyên không cần thiết cái này 10 cái xương ngón tay đem tất cả mọi người sát thủ, hắn muốn chỉ là trọng thương, chỉ cần hắn có thể đuổi theo, không ai có thể tránh được hắn đuổi giết. Quay người mắt đâm nhói càng ngày càng rõ ràng, nhưng Lâm Xuyên không có thời gian do dự, thân hình chớp động gian hướng phía đào tẩu năm tên sát thủ đuổi theo, năm người này dưới thập chỉ xuyên đạn đều bị thương, đáng tiếc là khoảng cách có chút xa, không thể trực tiếp giết chết. Nhưng mà bọn hắn muốn tránh được Lâm Xuyên đuổi giết lại là tuyệt đối không có hy vọng, bởi vì bọn hắn thấy được Lâm Xuyên Tensegan, thấy được đôi mắt này khủng bố, bằng vào điểm này, hắn không thể lưu lại những người này. Cùng lần trước đối phó Dương Thần lúc bất đồng, lần kia Tensegan chỉ là xuất hiện một cái chớp mắt, căn bản không có người chú ý tới cái kia trong khoảnh khắc biến hóa, mặc dù chứng kiến, cũng chỉ tưởng rằng hoa mắt, song lần này Lâm Xuyên là xác xác thật thật hoàn toàn sử dụng, không có chút nào che lấp, triệt để bại lộ Tensegan đồng lực. Đọc truyện tại bị thương năm tên sát thủ hoảng sợ chứng kiến Lâm Xuyên tới gần, lại không có tí ti biện pháp, trên người bọn họ bị Lâm Xuyên thập chỉ xuyên đạn trọng thương, muốn chạy trốn đều chạy không ra được. Đừng có giết ta, ta có thể làm đầy tớ của ngươi, làm người hầu của ngươi, làm cái gì cũng có thể, van cầu ngươi đừng có giết ta. Chấm, cầu ngươi thả qua chúng ta đi, chúng ta cũng không dám nữa, hết thảy đều là Lâm thân chỉ điểm, hắn là bách linh tử chúng ta. Căn bản là không có cách phản kháng a hát, van cầu ngươi đừng có giết ta. Cầu xin tha thứ thanh âm lập tức liên tiếp vang lên, nhưng mà Lâm Xuyên sát tâm từ lúc sử dụng Tensegan một khắc này đã nhất định, căn bản không có cải biến khả năng, tiên thuật chakra lưu chuyển ở trong kinh mạch Lâm Xuyên hai tay cấp tốc kết ấn. Tiên pháp, hỏa độn, phượng tiên hỏa thuật, sáng lạn ánh lửa giống như cây bóng nước trái cây, hướng phía tứ phía biện pháp phiêu tán ra, tại Lâm Xuyên dưới sự khống chế, trực tiếp hướng về năm tên tê liệt ngã xuống tại chỗ sát thủ trên thân, hỏa diễm nháy mắt lan tràn ra, bọc năm người thân thể, hóa thành từng cái di động cầu lửa, tiếng kêu thảm thiết cùng da thịt đốt trọi vị khét nhộn nhạo tại khắp rừng rậm. Mà giờ khắc này, người áo đen khoảng cách nơi đây chỉ có 50 mét, cơ hồ đã đến chiến trường biên. Giới, không kịp thở dốc, Lâm Xuyên thu liễm Tensegan sau lập tức đình chỉ linh khí vận chuyển, cưỡng ép đem sóng linh khí đè xuống, lặng yên không tiếng động hướng phía rừng rậm ở trong chỗ sâu chạy tới, Biakogan tại thời khắc này một lần nữa mở ra, hiểu rõ lấy người áo đen hết thảy. Cách chương